đây là quà sinh nhật của ta, không cho em đãi ở bên trong. Ninh Nhi A liên tục lăn lộn đi ra ngoài, còn muốn quay đầu lại nói gì đó, cửa đột nhiên đóng lại, chắc còn đang giận vì mình tự nhiên ngủ mất đi. Cậu trước đây rất tính toán với tính khí âm tình bất định của Harvey. Lúc này, lại không tức giận tẹo nào, trái lại cảm thấy buồn cười. Cứ tiếp tục như thế, độ khoan dung của mình cho Harvey càng ngày càng cao. Ninh Nhi A sờ môi, hơi thất thần, không giống như là chuyện tốt đẹp gì à, cách chương.